Chương 3818, trốn chỗ nào? Chính Nhất thiếu sư đột nhiên trốn, kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, không chỉ là Chính Nhất giáo đệ tử, chính là Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều mắt choáng váng. Trước đó, Chính Nhất thiếu sư là cỡ nào tinh thần phấn chấn, là cỡ nào bá khí mười phần, là cỡ nào bể nghệ thiên hạ, nhưng là, bây giờ tại lúc đột nhiên này, Chính Nhất thiếu sư vậy mà quay người mà chạy, một màn này, bất kỳ người nào nhìn đều không thể tin được, đều cho là mình là sai lầm. Trước đó, Chính Nhất thiếu sư quét ngang Phật Đà Thánh Địa vô địch thủ, tuần tự đại bại Kim Sử Hổ Bí, Kim Thiền Phật Tử, Độc Cô Lam, có thể nói, Chính Nhất thiếu sư biểu hiện ra thực lực, tại thế hệ trẻ tuổi đã không người có thế địch, liền xem như Chính Nhất thiếu sư quyết đấu Kim Sử Kiếm Hào thời điểm, cũng chưa thấy đến Chính Nhất thiếu sư thật sẽ thảm bại ở trong tay Kim Sử Kiếm Hào, có thể nói, tại vừa rồi thời điểm, Chính Nhất thiếu sư vẻn vẹn cùng Kim Sử Kiếm Hào ngắn ngủi tiếp xúc một chiêu mà thôi, hai người bọn họ ở giữa, nếu bàn về thắng bại, vậy còn hơi sớm, nhưng mà, chính là dưới tình huống như vậy, Chính Nhất thiếu sư lại bị Hứa Thúy Mi lôi kéo xoay người bỏ chạy, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Tình huống như vậy, đó là không hề giống Chính Nhất thiếu sư, trong con mắt của mọi người, Chính Nhất thiếu sư cỡ nào bể nghệ bát hoang, cỡ nào bá khí mười phần. Hắn tuyệt đối không phải loại người không đánh mà chạy kia, hắn cũng tuyệt đối không phải loại người khiếp đảm kia. Nếu như Chính Nhất thiếu sư là loại người khiếp đảm kia, hắn liền sẽ không đơn thương độc mã sát nhập vào Phật Đà Thánh Địa, đơn đấu toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, một cái người khiếp đảm, cũng không có can đảm kia đi đơn đấu người trong thiên hạ. Nhưng là, bất luận nói thế nào, vào giờ phút này, Chính Nhất thiếu sư lại quay người mà chạy, bất kỳ người nào tận mắt thấy tình cảnh như vậy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, đó thật là quá bất hợp lý, đây là làm cái gì, có người nhịn không được lớn tiếng kêu lên, còn không có phân thắng bại, liền muốn đào tẩu, đây là uống lộn thuốc sao, đây không phải trong tưởng tượng của mọi người Chính Nhất thiếu sư, cũng không phải mọi người có khả năng biết rõ Chính Nhất thiếu sư, cho nên, khi Chính Nhất thiếu sư đào tẩu thời điểm, tất cả mọi người không tin, đây cũng là cái gì sách lược. Ngay cả thế hệ trước đại nhân vật, đại giáo lão tổ, nhìn thấy Chính Nhất thiếu sư đi theo Hứa Thúy Ni quay người mà chạy, cũng là lập tức như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tất cả mọi người không cho rằng Chính Nhất thiếu sư sẽ biết sợ Kim Sử Kiếm Hào, cũng không tin Chính Nhất thiếu sư là loại người không đánh mà chạy kia, mà lại, tại vừa mới vẻn vẹn ngắn ngủi tiếp xúc một chiêu mà thôi, Chính Nhất thiếu sư chưa chắc liền sẽ bại ở trong tay Kim Sử Kiếm Hào. Nhưng là, hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này, Chính Nhất thiếu sư lại quay người mà chạy. Cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi, trốn. Kim Sử Kiếm Hào cười lớn một tiếng, nói ra, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Coi như trốn về Chính Nhất giáo, bản tọa cũng muốn giáo huấn ngươi một hai. Kim Sử Kiếm Hào khí thế khinh người, có bao trùm bát hoang chi thế, trong lúc vất tay khí tức chính là mười phần lăng lệ, khiến người ta cảm thấy cũng không khỏi rùng mình, hắn tựa như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, vô cùng sắc bén, tùy thời đều có thể đem người đâm bị thương. Tại Chính Nhất thiếu sư quay người mà chạy thời điểm, Kim Sử Kiếm Hào cũng không nóng nảy, cũng không có lập tức lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo giết Chính Nhất thiếu sư, mà là xa xa cùng sau lưng Chính Nhất thiếu sư, đi bộ cũng như đi xe, cho người ta cảm giác tựa như là thả dây dài sâu cá lớn một dạng, bỏ chạy Vân Nê học viện. Nhìn thấy Chính Nhất thiếu sư cũng không phải là chạy ra Phật Đà Thánh Địa, mà là trốn hướng Vân Nê học viện, cái này lập tức để rất nhiều người đều ngây dại, nếu như nói Chính Nhất thiếu sư thật là muốn chạy trốn, vậy làm sao cũng phải chạy ra Phật Đà Thánh Địa, nhưng mà, lúc này Chính Nhất thiếu sư lại đi theo Hứa Thúy Mi, trốn hướng về phía Vân Nê học viện, chẳng lẽ là hoảng hốt chạy bừa. Nhìn thấy Chính Nhất thiếu sư trốn vào Vân Nê học viện, cái này lập tức để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không rõ Chính Nhất thiếu sư vì cái gì trốn vào Vân Nê học viện, chẳng lẽ Chính Nhất thiếu sư là muốn tìm kiếm Vân Nê học viện Ngũ Sắc Thánh Tôn cầu cứu sao? Hướng Ngũ Sắc Thánh Tôn tìm kiếm che chở sao? Có tuổi trẻ cường giả nhìn thấy một màn này, lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào nói. Thuyết pháp như vậy, cũng làm cho không ít người cảm thấy có khả năng, nếu như Chính Nhất thiếu sư thật không địch lại Kim Sử Kiếm Hào, hắn có lẽ thật sự có khả năng hướng Ngũ Sắc Thánh Tôn cầu cứu, dù sao, làm một trong bốn đại tông sư Ngũ Sắc Thánh Tôn, tại trên thực lực, hẳn là có thể áp chế Kim Sử Kiếm Hào, coi như hắn thật hướng Ngũ Sắc Thánh Tôn cầu cứu. Ngũ Sắc Thánh Tôn dựa vào cái gì sẽ che chở bọn hắn đâu. Cũng có Vân Nê học viện học sinh nói thầm một tiếng, cảm thấy Chính Nhất thiếu sư trốn hướng Vân Nê học viện, đó là mười phần không hợp thói thường sự tình. Cái này khó mà nói, nghe nói, Ngũ Sắc Thánh Tôn thời điểm tuổi nhỏ, từng du lịch thiên hạ, tại Chính Nhất Giáo cũng ngây người thật lâu, cùng Chính Nhất Giáo không ít tuấn kiệt thiên tài ở chung rất tốt, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ giao tình y nguyên còn tại. Cũng có thế hệ trước đại nhân vật chậm chậm nói, mọi người thấy Chính Nhất Thiếu Sư cùng Hứa Thúy Mi trốn vào Vân Nê Học Viện, cái này lập tức liền để tất cả mọi người càng thêm tò mò, cho nên, có người nhịn không được đi theo, nói ra, đi, đi xem một chút, cuối cùng muốn chuyện gì phát sinh, đúng nha, đi xem một chút, nhìn một chút cuối cùng sẽ như thế nào tra ra manh mối. Những người khác cũng đều nhao nhao đi theo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đi theo Chính Nhất Thiếu Sư bọn hắn đi vào trong Vân Nê Học Viện, khi Vân Nê Học Viện một chút lưu tại học sinh, nhìn thấy đột nhiên nhiều như vậy tu sĩ cường giả tràn vào học viện, bọn hắn đều một mặt mộng bức, không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Chính Nhất Thiếu Sư cùng Hứa Thúy Mi không chỉ có là trốn vào Vân Nê Học Viện, hơn nữa còn trốn lên Vạn Lô Phong, những người khác biết đằng sau, cũng đều nhao nhao đi theo. Về phần Kim Sử Kiếm Hào, căn bản cũng không sợ Chính Nhất Thiếu Sư đào tẩu, tự hồ Chính Nhất Thiếu Sư chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có thể đuổi được đồng dạng, cho nên, ở phía sau, Kim Sử Kiếm Hào đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm theo sau. Tại bình thường, Vân Nê Học Viện Vạn Lô Phong, đó là phi thường náo nhiệt. Có rất nhiều Vân Nê Học Viện hội học sinh đến đây luyện tạo binh khí, nhưng, hôm nay, Vạn Lô Phong lộ ra 10 phần quạng quẽ, không chỉ có Vạn Lô Phong lộ ra quạng quẽ, mà lại Vạn Lô Phong từng cái miệng lò lô hỏa đều dập tắt, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì hôm nay tất cả mọi người đi quan sát Độc Cô Lam ước chiến Chính Nhất Thiếu Sư, cho nên, rất ít học sinh lưu thủ tại Vân Nê Học Viện, chớ nói chi là Vạn Lô Phong, cho nên, đến Vạn Lô Phong thời điểm. Mọi người thấy Vạn Lô Phong từng cái miệng lò lô hỏa đều dập tắt, tất cả mọi người không khỏi vì đó kỳ quái, xảy ra chuyện gì, làm sao lô hỏa đều dập tắt. Có không ít học sinh Vân Nê Học Viện đều thất kinh, nhao nhao hỏi thăm, ngay tại rất nhiều học sinh đều thầm giật mình thời điểm, tại Vạn Lô Phong trên đỉnh núi, cũng đã truyền đến keng, keng, keng rèn sắt thanh âm, đỉnh núi cho tới nay đều không có lô hỏa, nơi đó lô hỏa đã sớm dập tắt rất lâu. Sớm đã không còn người tại trên đỉnh núi luyện tạo binh khí, hiện tại đột nhiên, phía trên keng keng keng truyền đến rèn sắt thanh âm, cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, đi lên xem một chút. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nhao nhao vượt qua Vạn Lô Phong đỉnh đi, Vạn Lô Phong đỉnh núi, đã sớm không phải bộ dáng trước kia, hiện tại Vạn Lô Phong đỉnh lò, đó đã là so trước kia thấp không ít, lúc này Vạn Lô Phong đỉnh núi. Nhìn tựa như là một cái cự đại không gì sánh được miệng núi lửa, mà lại, vào giờ phút này, nghe được phốc thông, phốc thông, phốc thông thanh âm vang lên, như là nham tương quay cùng một dạng. Đương nhiên, tại trên đỉnh núi giống miệng núi lửa đồng dạng này cuồn cuộn lấy không phải nham tương, mà là nước thép, hoặc là nói là khoáng chất. Ở thời điểm này, toàn bộ Vạn Lô Phong đỉnh núi tựa như là một cái nồi hơi, mà ngay tại nồi hơi này trung ương, lô hỏa là ứa ra, tại hừng hực lô hỏa luyện đốt phía dưới. Trong lò nước thép quay cuồng sôi trào không thôi. Đây chính là Vạn Lô Phong chân diện mục. Trên thực tế, Vạn Lô Phong bản thân liền là một cái miệng lò to lớn vô cùng. Trước kia, có rất nhiều hạng người vô địch, đều ở nơi này luyện tạo qua cường đại vô địch binh khí. Nhưng là, cái này đến cái khác hạng người vô địch tại dưới tình huống Vạn Lô Phong luyện tạo binh khí, không chỉ là khiến cho Vạn Lô Phong lô hỏa nhận đại lượng hao tổn, đồng thời, tại dưới tình huống một lần lại một lần luyện tạo binh khí. Tại Vạn Lô Phong trên đỉnh nghiêng đổ ra đại lượng phế thải sắc lỏng, tất cả phế thải sắc lỏng này đóng băng đằng sau, thành một tầng lại một tầng nham thạch, đem toàn bộ Vạn Lô Phong đều cao cao chất đống. Kể từ đó, tại dưới tình huống lô hỏa hao tổn, lại có đại lượng phế thải sắc lỏng, khiến cho Vạn Lô Phong lô mạch bị lấp, trên đỉnh núi cũng không còn cách nào toát ra lô hỏa. Cái này cũng khiến cho Vân Nê Học Viện không thể không tại Vạn Lô Phong những bộ vị khác đào mở miệng lò nhỏ này đến miệng lò nhỏ khác. Mặc dù nói khuynh đảo tại Vạn Lô Phong trên đỉnh núi phế thải nước thép là vật vô dụng, nhưng là, phải biết, người ở chỗ này luyện tạo binh khí, vậy cũng là vô địch đạo quân, chí tôn thiên tôn, bọn hắn luyện tạo binh khí là bực nào cường đại, cỡ nào vô địch, bọn hắn sử dụng vật liệu là cỡ nào trân quý, là cỡ nào vô song. Cho nên, đổ vào Vạn Lô Phong trên đỉnh phế thải nước thép, làm lạnh ngưng kết đằng sau, đó cũng là cứng rắn không gì sánh được, khiến cho hậu nhân rất khó lại bổ ra đỉnh Vạn Lô Phong. Nhưng mà, tại Lý Thất Dạ phân phó phía dưới, lão nô cũng là phí hết chín trâu hai hổ khí lực, đem Vạn Lô Phong đỉnh núi ngưng kết phế thải nước thép đánh nát. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã thúc giục Vạn Lô Phong lô hỏa, đem tất cả ngưng kết phế thải nước thép toàn bộ hòa tan, để bọn chúng tiếp tục tại Vạn Lô Phong trong miệng lò dung luyện. Cũng chính bởi vì vậy, này mới khiến mọi người tận mắt thấy trước mắt một màn này. Có Vân Nê học viện lão sư cũng không có đi quan sát Độc Cô Lam cùng Chính Nhất thiếu sư một màn, bọn hắn ngược lại là lưu tại Vạn Lô Phong quan sát Lý Thất Dạ luyện sắt, cho nên, nhìn thấy Vạn Lô Phong đỉnh núi trong đại lô nước thép quay cuồng, cái này khiến Vân Nê học viện lão sư cảm khái không gì sánh được. Đã bao nhiêu năm, Vạn Lô Phong lô đầu lại thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy một màn này, một vị niên kỷ 10 phần cổ hy lão sư không khỏi cảm khái không gì sánh được. Vị lão sư này từng là chứng kiến thời đại này đến thời đại khác, hôm nay lại gặp được Vạn Lô Phong lô đầu một lần nữa luyện tạo binh khí, cái này khiến hắn không thắng thở dài. Tại sao muốn luyện hỏng cạn bã nước thép đâu? Cũng có Vân Nê học viện lão sư nhìn thấy một màn này, hết sức kỳ quái. Bởi vì, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ trong sắc lỏng quay cuồng mò lên một khối không có triệt để hòa tan mất phế thải, lại một lần rèn luyện, sau đó lại ném trở về trong lô đầu. Lý Thất Dạ dùng để rèn luyện thiết chù y, chính là một mực đặt ở trên Vạn Lô Phong này thanh cự chù y kia. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.